Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Harry giết người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình triệu mục từ lầu 3 cửa sổ nhìn cuộc. Nháo kịch này, hắn biết Hogwarts ẩn núp mật thất liền mở ra. Tiếp theo mấy tháng, Harry Potter sẽ nhiều lần nghe được xà quái thanh âm. Xà quái qua lại, cũng biết đưa đến có nhỏ phù thủy bị gián tiếp hóa đá. Tối hôm nay, chính là hắn cơ hội ra tay. Ginny Weasley nếu đã ở chúa tể Voldemort dưới sự khống chế mở ra mật thất phong ấn. Vậy bản thành tựu chúa tể Voldemort hồn khí trọng yếu nhật ký vốn cũng không có thể tiếp tục ở lại. Trong tay nàng, xem ra đợi một hồi sẽ phải bị Haruno Sakura tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá ở chỗ này trước, hắn cấp cho Dumbledore tìm chút chuyện, sau đó hắn còn muốn chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Hermione chính là một cái tốt nhân chứng. Những ngày qua hắn tổng có thể tìm được cơ hội đến gần Hermione. Hơn nữa nàng không ngừng tiêu diệt trong chiếc nhẫn điểm tâm. Hơn nữa Haruno Sakura âm thầm đổ dầu vô lửa. Khoảng cách độ hào cảm đầy tự nguyện gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh đã không phải là vấn đề. Đối phó bất đồng người, phải dùng bất đồng sách lược. Hermione không phải Biscuit quái vật kia. Biscuit sống mấy chục năm cái gì không trải qua. Dùng uy hiếp phương thức có thể để cho Biscuit gia nhập lữ đoàn. Nhưng là giống vậy thủ đoạn dùng ở Hermione trên mình làm không tốt liền bước ra một cái mạng. Harry Potter cái này thế giới luân hồi. Các loại ma pháp tài nguyên phong phú hắn vẫn là rất xem trọng. Nhưng là một năm sau hắn sẽ phải rời khỏi. Cái này một năm kiếm được siêu duy tiền có thể mang đi đồ hết sức có hạn. Nhưng là Hermione không giống nhau, nàng sẽ lưu ở cái thế giới này. Làm cần muốn cái thế giới này tư nguyên thời điểm, hắn có thể thông qua kêu gọi Hermione để cho nàng mang theo một số yêu cầu tài nguyên. Mặc dù mang theo tài nguyên như nhau muốn sử dụng siêu duy tiền đổi nhưng tổng so không có cần tốt. Hắn không sợ tiêu phí siêu duy tiền. Chỉ sợ không có siêu duy tiền nhưng đổi sao tài nguyên. Kịch hay liền muốn bắt đầu. Triệu mục thổi vui sướng huýt sáo đi phòng bếp. Đại lễ đường phía dưới phòng ngầm dưới đất Hogwarts phòng bếp. Từng cái nhà nuôi tiểu tinh linh đã chuẩn bị ngày đó thức ăn. Gần ngàn người phong phú thức ăn không phải như vậy dễ dàng liền chuẩn bị xong. Thấy triệu mục đi vào lập tức có nhà nuôi tiểu tinh linh đưa ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Những ngày qua bọn họ đều biết, Rowan giáo sư có mình làm cơm yêu thích. Dĩ nhiên cũng có nhà nuôi tiểu tinh linh nghe mùi thơm của thức ăn cho rằng là bọn họ làm thức ăn. Chưa khỏi hẳn, Rowan giáo sư lúc này mới không thể không mình khai tiểu táo. Hơn nữa có người âm thầm dặn dò, giám thị và trộm cộng lại để cho triệu mục mỗi một lần nấu đều bị rất nhiều cặp mắt trộm xem. Triệu mục biết. Đây là Dumbledore lo lắng hắn không trung thực. Sự thật chứng minh, Dumbledore lo lắng rất cần phải có. Toàn bộ trường học thầy trò cơ hồ đều ở đại lễ đường dùng cơm. Số ít ngoại lệ chỉ có hai cái. Một cái là trông chừng Hogwarts phía sau rừng cấm biển cách. Một cái khác chính là người giữ cửa phiêu. Không có đặc thù cần thiết. Biển cách là không muốn tiến vào lâu đài. Hắn có một nửa người khổng lồ huyết thống vóc dáng lớn trên mình nhăn nhíu bẩn thỉu. Ở nhỏ phù thủy ở giữa cũng không phải là rất được hoan nghênh. Hơn nữa hắn không hề thiếu len lén nuôi thú cưng muốn nuôi. Bình thường cũng sẽ ở mình phòng nhỏ tự mình giải quyết cơm nước. Còn như Phil, hắn là một người trời xanh pháo lép. Ngay cả có phù thủy huyết thống nhưng không cách nào phóng thích ma pháp. Đây là phiêu vĩnh viễn đau. Duy nhất tinh thần gửi nhờ chính là mình nuôi mèo Mrs. Norris. Cùng mèo sống nương tựa lẫn nhau, phiêu thích nhất chính là cả thành thành nhỏ dò xét bắt xúc phạm giáo quy nhỏ phù thủy. Trong đó bị bắt nhiều nhất, Harry và John liền ở trong đó. Bởi vì là tính cách cô độc, Phiêu vậy rất ít ở đại lễ đường dùng cơm. Hắn càng thích cùng mình mèo cùng nhau dùng cơm. Đây là cơ hội tốt. Một cái ra tay cơ hội tốt. Khoảng cách dọn cơm còn có một đoạn thời gian. Phiêu đã trước thời hạn đi tới phòng bếp. Từ nhà nuôi tiểu tinh linh cầm trong tay đến cơm của mình thức ăn. Xoay người rời đi phòng bếp hồi mình phòng làm việc. Không có ai chú ý tới hắn và Triệu Mục, tầm mắt đan vào ngay tức thì vậy một giây đồng hồ dừng lại. Lại không người chú ý tới. Triệu Mục trong mắt bị vô hình niệm lực sử thi cường hóa niệm lực vô hình ẩn giấu màu vàng câu ngọc. 6 mang tinh, vì vậy cũng sẽ không có người biết, chẳng qua là tầm mắt xen lẫn căn bản không có bất kỳ ma lực chập. Trơn liền có thể khống chế một người. Đảo mắt đến buổi tối, John và Harry Potter bị trừng phạt quét dọn vệ sinh. Tự tiện ở trường học đối với bạn học sử dụng lời nguyền. Chỉ là như vậy xử phạt đã coi như là tương đối nhẹ. Bởi vì là quét dọn vệ sinh, không thể không ở lâu đài làm tới làm lui. Harry Potter rất nghi ngờ. Hắn không biết là không phải mình ảo giác. Cái này hai ngày tổng có thể nghe được một loại thanh âm cổ quái nhưng lại nghe không chân thiết. Hắn hỏi John có hay không giống nhau cảm thụ. Kết quả John một điểm dị thường thanh âm cũng không có nghe được. Đối mặt chỉ có mình có thể nghe được quỷ dị thanh âm. Harry Potter bắt đầu tìm thanh âm nguồn. Rất nhanh hắn phát hiện dị thường. Hắn thấy được một cái bị hóa đá mèo. Đó là Phil thích nhất Mrs. Norris. Harry còn đang nghi ngờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy sau lưng một cái tay bắt được tóc hắn đem hắn quăng trên tường. Xoa đầu đứng lên lập tức thấy tức giận Phil trong ngực ôm yêu mèo Mrs. Norris. Là ngươi giết ta mèo. Phil cừu hận gầm nhẹ nói. Không phải ta. Ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này. Harry hốt hoảng lắc đầu liên tục. Làm sao không phải ngươi? Phil cuồng nộ nói. Ngươi bây giờ căn bản không hẳn ở chỗ này. Ngươi hẳn ở bên kia quét dọn thang lầu. Đừng nói cho ta ngươi đã quét dọn xong toàn bộ thang lầu. Thật không biết hiệu trưởng tại sao phải để cho ngươi cái này chúa tể Voldemort nhi tử lưu ở trường. Học, ngươi nói nhăng gì đó. Harry Potter tức giận hô. Hắn phụ mẫu chính là bị chúa tể Voldemort giết. Hắn tại sao có thể là chúa tể Voldemort nhi tử? Còn dám tranh cãi, ta cái này thì bắt ngươi đi gặp hiệu trưởng. Phil vừa nói buông xuống Mrs. Norris xông về Harry Potter, quyền đấm cước đá. Harry không nhịn được liền muốn cho một cái lời nguyền. Vốn là chỉ là muốn cho một cái hết thảy hóa đá lời nguyền. Nhưng là không biết tại sao giờ khắc này Phil ở hắn xem ra đột nhiên biến thành chúa tể Voldemort. Dáng vẻ, đầu óc nóng lên một cái hồng thân bể cốt ma nguyền rủa đánh ra ngoài. Gần trong gang tấc Phil, cả người nổ thành đầy trời thịt vụn. Harry cả người cũng ngớ ngẩn. Trong đầu trống rỗng hoàn toàn không biết phải làm gì. Hắn không biết làm thế nào. Chung quanh ở bên trong lâu đài đi lang thang mấy chục nhỏ phù thủy lại nghe được động tĩnh tới. Thấy Harry Potter và đầy đất bầm thây không ít người hoảng sợ hét dầm lên. Dumbledore và McGonagall giáo sư chạy tới. Lúc này Dumbledore vậy mộng điệu. Hắn dĩ nhiên biết Hogwarts cất giấu xa quái. Xa quái ở mật thất dưới đất thời điểm hắn còn không biết. Nhưng là làm xa quái rời đi mật thất dưới đất xuất hiện ở trong vách tường trong đường ống. Hắn nếu là còn không biết liền bạch làm cái này hiệu trưởng. Chẳng qua là hắn biết Harry là rắn lão khoang có thể nghe và nói rắn ngôn ngữ. Cố ý lần nữa cho chúa tể Voldemort bố trí một cái giết cục. Nhưng là đây là chuyện gì xảy ra? Harry làm sao biết giết Phil? Mặc dù là chính mắt nơi gặp. Nhưng là trực giác nói cho hắn cái này sau lưng nhất định là có vấn đề. Sao Dung Kiều, xem hình con mèo Norris http